cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 86, chương 81, Kim Sa quán ba. Đinh, ZF, chính phủ, bảo tới sổ 100 vạn nguyên, làm Triệu Trạch kinh hỉ chuyện còn chưa kết thúc. Nửa giờ sau, khi hắn tại tầng thứ hai dừng bước lại, nhìn đã đạt tới 13 vạn điểm ái muội năng lượng giá trị. Trên mặt tràn đầy tươi cười lúc, đột nhiên, theo hắn điện thoại di động thượng vang lên này âm thanh nhắc nhở. Ngừng lại khiến quanh mình nghe được mấy người, đồng thời truyền đến ánh mắt hâm mộ. Trong đó, có cái trẻ tuổi tóc ngắn nữ hài, càng là bởi vậy trừng mắt liếc bên người bạn trai. Đại khái là đang nói, đồng dạng là nam nhân, nhìn xem người ta, ân, Trình Khôn tiểu tử này vẫn là thật không tệ. Xem ra sau này nếu là thu nhiều mấy cái dạng này nô bộc, ca liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành phú giáp một phương nhiệm vụ. Lấy điện thoại di động ra, xem xét đến chuyển khoản người quả nhiên là Trình Khôn. Triệu Trạch tao tao cười một tiếng, hài lòng âm thầm nghĩ ngợi. Soái ca, ngươi là nơi nào người? Tiểu muội chuẩn bị đi phía nam, chúng ta có thể cùng đường. Đúng lúc này, một người mặc gợi cảm váy da, mái tóc dài màu nâu rủ xuống vai, thấp ngực cao gót, vác lấy màu đỏ túi nhỏ cô gái trẻ tuổi, lại chủ động tới đến Triệu Trạch trước mặt, mở miệng bắt chuyện nói. Kỳ thật, nữ tử này lúc trước liền từng chú ý tới Triệu Trạch, nhưng cũng không có đem quần áo phổ thông, tướng mạo càng là bình thản không có gì lạ hắn để vào mắt. Hiện tại mặt mũi tràn đầy mị tiếu, hiển nhiên là bởi vì vừa rồi tới sổ nhắc nhở. Dù sao, có thể tại thanh toán phần mềm bên trong để vào 100 vạn người, kia cũng là tập đoàn thiếu gia chi lưu. Người bình thường dù cho có nhiều như vậy tiền, cũng không sẽ làm như vậy. Ta sao? Chỉ là tới đây tiếp người, chỗ nào cũng không đi. Cô gái trước mặt đại khái 27-28 tuổi, tướng mạo coi như không tệ, chính là son phấn khí tức quá nồng, không phải Triệu Trạch thích loại hình. Hắn ngẩng đầu nhìn đối phương một chút, liền lại cúi đầu thưởng thức lên điện thoại đến, căn bản cũng không có đem này không ngừng vứt mị nhãn đối với hắn ám chỉ nữ tử để vào mắt. Hừ, bị như thế không nhìn, thấy chung quanh mấy cái thanh niên nam nữ, trong mắt đều viết đầy khinh bỉ. Nữ tử này nụ cười trên mặt trong nháy mắt xấu hổ, nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, quay người cất bước rời đi. Cứ như vậy, tại cái này không tính là gì chuyện khúc nhạc dạo ngắn qua đi. Triệu Trạch vui vẻ thu thập ái muội năng lượng hành trình vẫn tại chậm rãi đang tiến hành. 4 giờ chiều, cùng Diệp Ngạn bắt được liên lạc, đêm nay muốn đi bảo hộ hắn Triệu Trạch, rời đi xe lửa Nam Trạm, lái xe trở về TH khu mà đi. 1.068.527 điểm ái muội năng lượng giá trị. Đây chính là Triệu Trạch hơn 5 giờ bên trong, tận lực đi đám người dày đặc địa phương thu thập mà đến thành quả. Cũng là hắn lần này di rét hành trình rất đại thu hoạch. Nếu như không phải là vì không cho Diệp Huyền thương tâm, ngăn cản Diệp Ngạn có khả năng chết đi, hắn thật muốn từ bỏ nhiệm vụ lần này, lưu ở nơi đây mãi cho đến 0 giờ sau lại rời đi. Dù sao, còn có 8 giờ, làm xong chính là hơn 100 vạn ái muội năng lượng. Có thể đủ cấp tiểu long nữ và vài cái mỹ thiếu nữ tục thượng 10 năm trở lên. Bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau lại may mắn rút đến 99 lần, còn có thể có bực này người trẻ tuổi nơi tụ tập. Không biết phải chờ tới khi nào. Triệu Trạch huynh đệ, đêm nay ngươi nói đi nơi nào tiêu phí, ta toàn bao. Tới gần 6 giờ chiều, TH khu một tòa hình tròn văn phòng phía dưới, hăng hái Diệp Ngạn hướng Triệu Trạch cười nói. Hắn hôm nay thế nhưng là triệt để mở mày mở mặt. Thăng chủ nhiệm giám đốc về sau, tiền lương tiền thưởng gấp bội không nói, trước kia thầm mến, cũng không dám thổ lộ đồng sự Sở Na, lại đối với hắn cũng lộ ra nịnh bợ mỉm cười. Diệp Ngạn đã quyết định, mấy ngày nữa thời cơ chín muồi sau liền hướng về phía nàng thổ lộ. Này có thể nói là tình yêu sự nghiệp song bội thu. Trong cõi u minh, cảm giác lần này chuyển biến, giống như đều là thanh niên trước mắt mang đến. Cho nên, gặp mặt về sau, hắn so tối hôm qua biểu hiện càng thêm nhiệt tình. Diệp huynh hôm nay phóng khoáng như vậy, chẳng lẽ là lên chức không thành? Chỉ là tiểu đệ đối với nơi này rất xa lạ, đi nơi nào tiêu khiển vẫn là ngươi đến định đi. Trên mặt tràn đầy ấm áp tươi cười, Triệu Trạch một bên chào hỏi Diệp Ngạn hướng về phía hắn xe sang trọng đi đến, một bên biết mà còn hỏi, hắn mục đích là đêm nay cùng Diệp Ngạn cùng một chỗ hoàn thành lão bà hệ thống khai báo nhiệm vụ, để sớm ngày trở về thành phố S. Đến nỗi tiêu xài bao nhiêu đều không trọng yếu, dù sao Triệu Trạch không thiếu tiền, thực sự không được, hắn tính tiền cũng là phải. Vậy chúng ta trước hết đi quán ba phẩm tửu ăn cơm, sau đó lại đi Trưng nhà tắm hơi, tắm massage, KTV đặt bao hết, đêm nay nhất định phải làm cho huynh đệ ngươi tận hứng. Hôm qua cuối tuần tăng ca là vì đuổi một cái hạng mục tiến độ. Hiện tại hắn thăng nhiệm giám đốc, bản án cũng bị đối phương xí nghiệp cấp thông qua rồi. Ngày mai chủ nhật có thể nghỉ ngơi Diệp Ngạn. Nghĩ đến trước kia chính mình muốn đi, lại bởi vì không có tiền chỉ có thể từ bỏ vân vân chỗ ăn chơi. Hắn không chậm trễ chút nào nói, em gái ngươi, chơi như vậy này, không phải gia tăng ca bảo hộ độ khó sao? Nghe hắn nói như thế, Triệu Trạch trong lòng không còn gì để nói, chỉ là không như vậy, cũng không có lý do Nhi vẫn luôn cùng hắn đến Hừng Đông. Hai cái đại nam nhân cũng không thể ăn uống no đủ. Sau đó liền đi khách sạn mướn phòng làm gờ đi, liền theo lời nhẹ gật đầu. Khi nói chuyện, hai người đã đi tới trong bãi đỗ xe. A, đài này mới để X5 là Triệu huynh đệ tọa giá. Rất không tệ sao? Nhìn hắn dùng điều khiển chìa khóa mở ra trước mặt xe sang trọng mời mình đi lên, Diệp Ngạn không chịu được có chút hâm mộ nói. Triệu Trạch cười cười, không nghĩ khoe khoang hắn, cũng không nói thêm gì, trực tiếp phát động xe chạy rời khỏi nơi này. Kim Sa quán ba là nằm ở Hoa Nghệ quảng cáo Tây Nam 7-8 dặm bên ngoài, là một chỗ tập diễn nghệ đi. KTV là một thể cao cấp hội sở, tổng cộng có trên dưới 2 tầng, trong đó trang trí cao cấp trang nhã, phong cách khác lạ, mỗi cái bao xương đều có phục vụ viên đi cùng, người đồng đều tiêu phí tất nhiên là không ít. 11 giờ đêm, tại quán ba nhà hàng ăn uống no đủ, lúc trước lại bị mát xa tiểu muội xoa bóp, toàn thân thoải mái. Triệu Trạch đang cùng Diệp Ngạn cười nói đi vào nơi đây một chỗ trong phòng riêng. Lần này phòng chính là châu Âu phong cách, bối cảnh tường sắc điệu thiên về kim hoàng, có được 7-8 cái vị trí hình khuyên trước sofa. Trưng bày tách ra trơn bóng khay trà bằng thủy tinh. Huynh đệ, lần này ngươi tuyệt đối không thể cùng ta đoạt. Phục vụ viên, đặt bao hết đến Hừng Đông bao nhiêu tiền? Hiện tại liền tính tiền, lúc trước tại quán ba uống rượu ăn cơm, cùng về sau Trưng nhà tắm hơi cùng mát xa đại bảo vệ sức khỏe tiêu phí, đều là Triệu Trạch tìm cơ hội Nhi sớm thanh toán, cái này khiến nói muốn mời khách Diệp Ngạn rất áy náy. Tại mềm mại trên ghế salon vào chỗ về sau, hắn ngay lập tức liền hướng theo tới nữ phục vụ viên mở miệng phân phó nói. Được rồi lão bản. Chúng ta nơi này mỗi giờ 80, đặt bao hết đến buổi sáng ngày mai 6 giờ, tính cả mâm đựng trái cây phục vụ hết thảy 678. Cái kia, đêm dài đằng đẵng, chúng ta nơi này còn có tiểu tỷ muội có thể cung cấp bồi hát, bồi trò chuyện phục vụ, không biết hai ông chủ phải chăng cần. Gặp bọn họ lạ mặt vô cùng, lại đối này lại không có chút nào kinh nghiệm. Nữ phục vụ viên thả ra trong tay mâm đựng trái cây, mỉm cười nhìn về phía Diệp Ngạn. lão bản, này yên tâm đi, chỉ muốn các ngươi không có phương diện kia yêu cầu. Chúng ta tiểu tỷ muội giá cả rất công đạo, một giờ chỉ lấy 50 nguyên. Thấy hắn vuốt ví tiền tựa hồ có chút do dự, nữ tử này tiếp tục cười nói, cũng tốt, ngươi gọi hai cái đến đây đi, dư thừa không cần trả, một giờ mấy chục khối, 7 giờ cũng bất quá hơn 300 mà thôi. Diệp Ngạn còn là có thể đảm đương lên, hắn lấy ra 14 tấm trăm nguyên tờ đưa tới, phục vụ viên nữ tử lập tức đại hỉ, tiếp nhận tiền mặt lần nữa nịnh nọt vài câu, mới đi ra khỏi bao xương. Không bao lâu, bên ngoài bóng người chớp động, hai cái cô gái trẻ tuổi cùng nàng cùng nhau cười đi đến. Hai ông chủ, ta là Hiểu Liên, mặc váy ngắn, da mỏng áo vảnh lên mũi nữ tử, mỉm cười, tự giới thiệu về sau. Sát bên Diệp Ngạn ngồi xuống trên ghế salon, mà một cái khác tô son điểm phấn, phong đồn sao sao, quần áo gợi cảm tuổi trẻ nữ lang. Khi nhìn đến Triệu Trạch lúc, trên mặt lại có một nháy mắt kinh ngạc, lập tức nở rộ nụ cười nói, soái ca, thật có nhã hứng a, hẳn là ngươi hôm nay muốn tiếp chính là vị công tử này. Ta đi, như thế nào là nàng, thế giới này cũng quá nhỏ, này buổi chiếu phim tối tiểu muội Triệu Trạch không xa lạ gì. Đúng là buổi sáng tại xe lửa Nam Trạm, còn từng chủ động cùng hắn bắt chuyện mái tóc dài màu nâu ham tiền nữ. Không phải, tiểu thư ngươi là, thấy Diệp Ngạn hiếu kỳ nhìn mình, không muốn tiếp tục cái đề tài này Triệu Trạch, vội vàng tao cười hỏi ngược lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,